Tây Hải Đường, ngài nói ra lời như vậy sợ là ngay cả mình cũng không tin, ngài còn có thể không chừa chút phòng thân sao? Văn Hoa một mực chắc chắn, chỉ có nhiêu đó, muốn, bảo hắn chia cho ngươi một chút. Nói xong nhấc cằm ra hiệu Ngưu Hữu Đạo, Tây Hải Đường lập tức nhìn Ngưu Hữu Đạo cười nói, lão đệ, khách tùy chủ tiện, này là ý tứ của lão tiên sinh, ngươi xem. Ngưu Hữu Đạo lập tức nhấc tay, ngươi đường đường trưởng môn của vạn thú môn, xung quanh cao thủ như mây, không khổ giống ta, nói lời này ngươi không ngại ngùng sao? Tây Hải Đường, lời không phải nói như vậy, ngươi luôn có thời điểm lạc đàn, ta cũng không muốn cầu chia đều với ngươi, ngươi cho ta 10 tấm là được rồi. 10 tấm, Ngưu Hữu Đạo vui vẻ, Tây Hải trưởng môn, ngươi thiếu tiền sao? Nhưng ta thiếu a, ngươi muốn tùy thời có thể đi mua, lúc này trên người ngươi nếu ít hơn 2 tấm thiên kiếm phù, ta cho ngươi toàn bộ. Tây Hải Đường, lão đệ, ngươi trộm cả đàn phi cầm cỡ lớn của vạn thú môn ta, ta cũng không tính toán với ngươi a, 8 tấm. Không, 5 tấm có được hay không? Lùi lại mà cầu việc khác, có tốt hơn không có nha. Văn Hoa nghe vậy nhíu mày, nâng chén trà lên, xem ra Ngưu huynh đệ rất am hiểu trộm đồ nha. Ta là người như vậy sao? Lão tiên sinh đừng nghe hắn nói mò. Ngưu Hữu Đạo phất tay rũ sạch, ngược lại đối chọi gay gắt với Tây Hải Đường. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta trộm phi cầm cỡ lớn của vạn thú môn ngươi? Có chứng cứ không? Ngươi còn có mặt mũi tính sổ với ta? Ta hỏi ngươi, vô lượng quả không công đưa cho ngươi, ngươi có cho ta cái gì không? Như vậy đi, chúng ta đồng giá trao đổi, đến, hảo hảo tính xem ngươi phải bù ta bao nhiêu tiền. Được rồi, ngươi giữ lại ăn đi. Tây Hải Đường tranh thủ nhấc tay đình chỉ, đổi thành người khác nhất định sẽ kéo đến cùng. Nhưng trưởng môn vạn thú môn như hắn thật là không thiếu tiền, nhìn dáng vẻ của đối phương là quyết không cho, nên lười phí miệng lưỡi. Thấy hắn nhả ra, Ngưu Hữu Đạo mới sờ sờ đồ vật trong tay áo, cực kỳ thỏa mãn. Đúng lúc này, ngoài thạch thất truyền đến thanh âm gõ cửa, Văn Hoa thi pháp nói. Vào đi, long dê dê dê, cửa đá mở vơ, một đệ tử đi vào chắp tay nói. Vợ chồng Thiện tiên sinh đến bái kiến, lời này vừa nói ra. Văn Hoa lưu tâm phản ứng của Ngưu Hữu Đạo một chút, nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo mắt sáng lên, hình như có ý động. Bọn hắn không ở nhà, chạy tới làm gì? Văn Hoa nhíu mày hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tử nhìn Tây Hải Đường một chút, thật giống như biết trưởng môn vạn thú môn đến, muốn thuận tiện bái kiến một chút. Thiện tiên sinh, Tây Hải Đường cân nhắc một thoáng, hỏi Văn Hoa, chẳng lẽ là con rể của Hàn Quốc đại tư mã Kim Tước? Vợ chồng Thiện Hải Long. Văn Hoa gật đầu ừm một tiếng, nhìn hai vị khách nhân cười nói. Thứ không biết trời cao đất rộng, không cần để ý tới. Ai biết Ngưu Hữu Đạo bỗng chen lời. Đã là nữ nhi, con rể của Kim Tước, gặp mặt một chút cũng không sao. Nghe được lời ấy, Tây Hải Đường không đáng kể. Nghe nói con rể của Kim Tước bộ dạng không tệ, tiện đường chào hỏi cũng không sao. Thấy hai người muốn gặp, Văn Hoa cho đệ tử một cái ánh mắt. Đệ tử lập tức mời Tây Hải Đường và Ngưu Hữu Đạo ra ngoài trước. Ba người đi ra ngoài, Văn Hoa thì tìm địa phương giấu bảo vật. Trong hành lang, hai người chậm rãi đi dạo, có thể thấy phong quang kiều diễm ngoài vách núi. Tây Hải Đường chắp tay rời đi thấy Ngưu Hữu Đạo tựa hồ hơi trầm mặc, hỏi. Người biết Thiện Hải Long, cách chương.